nhìn xem toàn bộ ngọn núi bên trong có hay không nữ tử. Thiên tính kỳ, dâm tính cách lại hiện ra. Tiểu tử, ngươi đem ngươi ngọn núi bên trong nữ tử đều giao ra đây, để cho ta chọn lựa. Không, cũng không cần chọn lựa, toàn bộ mang đi. Bản thân hưởng dụng tốt, bản thân cái kia chút ít hầu tử hầu tôn đám hưởng dụng kém một chút. Nói như vậy, chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Ngươi cái này đại trận đã bị chúng ta công phá. Liên tục không ngừng yêu thú đại quân sẽ đem tại đây bao phủ. Ngươi đã không có cơ hội. Vậy sao Dương Kỳ nhìn nói lúc nào công phá ta đại trận ta tại sao không có trông thấy. Cái gì? Hai đại thần chi mãnh liệt nhìn lại. Phát hiện cái kia bị đánh rách nát lỗ thùng đại trận. Rõ ràng khép lại đi qua. Hơn nữa càng thêm chặt chẽ. Thiên không sâu bên trong, giống như vang vọng đi lên cổ Phật Phật sướng âm thanh. Đây là Phật môn hàng ma lớn thuật chân ngôn thần công. Tưởng diện hầu thần xứng sờ thực lực của ngươi quả nhiên phi phàm. Bất quá, ngươi dù sao không có tấn thăng đến đạt thần cảnh giới. Chẳng lẽ muốn vây khốn hai chúng ta tôn yêu thần sao? Đúng vậy. Ta là cố ý đem hai người các ngươi dẫn vào, đi vào của ta ngọn núi, liền ra không được. Hắc hắc. Phàm là tại đang thú triều tiến đến bên trong. Chém giết yêu thần đệ tử. Hiến cho môn phái. Công huân giá trị phi thường to lớn. Bắt sống yêu thần. Cái kia công huân giá trị càng là không thể đo lường. Dương Kỳ lật ra trên tay mình phong thần đại điển, đã tìm được các loại đối phó thú triều công huân giá trị ban thưởng. Đánh chết một cái yêu thần, đem yêu thần thi thể hiến cho môn phái công huân giá trị 10 điểm. Bắt sống một cái yêu thần, công huân giá trị 100 điểm. Trước mắt hai đại yêu thần bắt lấy bắt đầu để dâng cho môn phái, cái kia chính là 200 điểm công huân giá trị. Bất quá Dương Kỳ tranh công hôn giá trị kỳ thật rất đơn giản. Trực tiếp cống hiến đế vương cấp thần thạch là được rồi. Nhưng là đế vương cấp thần thạch cống hiến một khối như vậy đủ rồi. Nếu như không ngừng cống hiến, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Truy tra nổi lên. Gây nên người chú ý. Không phải một chuyện nhỏ tình. Đương nhiên bắt giữ yêu thần. Ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bất quá hai đại yêu thần đưa tới cửa phái, thì sao nào cũng không thể đủ buông tha. Tiểu tử, ngươi thật là rất cuồng vọng, quá cuồng vọng. Cái kia xà thần hai mắt một chút trở nên băng lạnh lên, hiển hiện ra động vật máu lạnh chỉ có đặc tính. Không cuồng vọng. Dương Kỳ ngẩng đầu đến đây đi. Hai người các ngươi tôn thần. Một cái tôn là thần cách chỉ có một. Mà ngươi, thuộc diện hầu thần, thần cách có hai. Tuy rằng là thần, có thể đánh chết trăm ngàn chuẩn thần. Bất quá thần cách quá nhỏ bé. Hiện trường hào khí, trong một chớp mắt khẩn trương lên. Rất nhiều đệ tử cũng không dám tại đang trên ngọn núi. Mà là ẩn núp đã đến dưới ngọn núi lặng mỏ sâu bên trong. Rõ ràng xuất hiện đã đến hai cái thần. Cái này thần lực áp bách, quả thực nghiêng trời lệch đất, giống như chuẩn thần chỉ có thể đủ đi tới đi lui, cách không rời vật, chẳng khác gì là thế tục bên trong cao thủ võ lâm, mà thần nhưng có thể di sơn đảo hải, thao túng không gian, điên đảo hiện tượng thiên văn, cải biến khí hậu. Cái này là bản chất khác biệt, thần đối với chuẩn thần lực áp bách là không thể chống lại. Một ra rồi hai cái thần hàng lâm ngọn núi. Đây là quặng mỏ tồn tại đến nay đều không có chuyện đã xảy ra. Mỗi người đều cảm thấy tai họa ngập đầu đánh đến nơi. Đã như vậy, ta thật ra nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Khoác lác thổi đến nơi này các loại chờ trình độ. Thần có thần tôn nghiêm, cho dù là yêu thần cũng là như thế. Thượng diện hầu thần đột nhiên ra tay. Một trường đánh út lại. Lập tức một cái mặt rùa xuất hiện. Cùng mặt nạ mặt người có một ít tương tự. Bất quá lại không có người đeo mặt nạ mặt như vậy minh mông khí thế. Nhưng là công kích phi thường mạnh mẽ. Cái này mặt phượng phiêu hốt vô thường. Há miệng tầm đó. Âm thanh biến thành một khoản sợi tơ. Đối với Dương Kỳ quanh thân đại huyệt tiến hành công kích. Mặt phượng vừa ra, ngàn phượng dạ hoàng. Phanh. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Năm ngón tay như hoa sen giống như tách ra. Một cái Phật đầu xuất hiện. Cái này Phật đầu hào hùng khí thế. Giống như trấn áp hết thảy vô thượng thiên Phật hàng lâm. Vừa xuất hiện trong miệng liền bạo phát đi ra cái các loại thiện sướng. Lập tức mặt ruột liền toàn bộ nổ tung. Thần lực liên tiếp tán loạn. Mặt ruột thần hầu thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lần nữa một ngón tay xuyên thủng mà ra ruột thần một kích. Cái kia trên ngón tay mãnh liệt ma quang yêu khí hội tụ thành hỏa diễm đối với Phật đầu tiến hành thiêu đốt. Nhưng là Phật đầu cũng không có tản ra. Mà là đang cái này trong ngọn lửa. Tiếp tục mở rộng. Hấp thu yêu khí ma quang là nguồn năng lượng. Bạo phát đi ra mãnh liệt hơn thiện sướng đáp cát nha nha. Chít chít mở ngoặc tròn hít đóng ngoặc tròn ở bên trong cô lỗ. Là ba mi xô à. Răng rắc. Phật đầu rõ ràng chấn áp tại cái này dược diện hầu thần đỉnh đầu. Khiến cho cái này một cái yêu thần đều không thể động đậy. Toàn thân đều ở vào một loại cực kỳ khẩn trương trạng thái. Hai tay của hắn đánh tới các loại yêu thuật thần thông. Pháo hoa giống như tách ra. Ý đồ đem Phật đầu trùng kích mở. Nhưng là cái này Phật đầu như vạn trượng thần sơn. Vào đầu một chấn. Khiến cho hắn thiếu chút nữa bán thân bất toại. Giết. Thiên xà kiếm pháp. Thiên xà nuốt nguyệt. Thiên xà bàn sơn. Thiên xà ra biển. Thiên xà trở mình giang. Thiên xà nuốt giới. Thiên xà phệ nhật. Thiếu phụ kia xà nữ thần xuất thủ. Vừa ra tay. Bàn tay một ngụm bảo kiếm xuất hiện. Cái này khẩu bảo kiếm sắc bén phi thường. Như dược thần xuất hiện. Hơn nữa kiếm pháp sắc bén. Ra tay tầm đó. Như một đầu khổng lồ thiên xà. Tứ phía chạy. Công kích hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Thủ trưởng nhổ. Một đạo đồng dạng xà hình khí lưu xuất hiện. Cùng hôm nay xà kiếm pháp đấu đúng là chết đi được. Đây là hắn theo thôn thiên khí công bên trong tìm hiểu đi ra thôn thiên vương tuyệt học. Bất quá đã bị hắn sáp nhập vào bản thân lý giải ở trong đó. Coi như là quen thuộc thôn thiên vương đại năng thái cổ nhìn thấy. Cũng hiểu được là hoàn toàn thay đổi. Nhận biết không đi ra. Cái này thiếu phụ xà nữ thi triển đi ra kiếm pháp cử mãng cuồn cuộn. Muốn thay hầu thần giảm bớt một áp lực nén. Đáng tiếc chính là chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại là càng thêm tăng thêm đối phương áp lực. Bởi vì Dương Kỳ sức mạnh dần dần tăng cường. Áp bách được hai người thở dốc bất quá khí đến. Ban đầu. Thần lực xa xa tại đang chuẩn thần phía trên. Hơn nữa thần lực phẩm chất đã ở xa siêu việt hơn xa. Chính là một cân bông cùng một cân thiết khác nhau. Bất quá Dương Kỳ thần lực. Chính là trải qua chư thần ấm ký cải tạo qua thần lực. Tuyệt đối không phải bình thường chuẩn thần lực như vậy lơ lỏng bình thường. Thư thớt. Thậm chí thần lực của hắn vẫn còn rất nhiều hạ vị thần phía trên. Thần lực cường độ chỉ có trung vị thần mới có thể so sánh. Ầm ầm. Thiếu phụ xà nữ thần một trường đánh ra ngoài. Trường lực phun ra nuốt vào. Như là linh xà. Quanh co khúc khuỷu. Công kích hướng về phía Dương Kỳ phía sau lưng. Dương Kỳ chính là xoay tay lại một trường. Song trường va chạm. Dương Kỳ thân thể là không chút sức mẻ. Thậm chí thủ trưởng ngưng tụ thần lực vẫn còn. Mà thiếu phụ xà nữ thần lực cũng đã tán loạn. Hiển nhiên là phân đi ra cao thấp. Cái này xà nữ thần lực chất lượng không bằng Dương Kỳ. Ngươi, Ngươi thật là chuẩn thần, thần lực như thế nào mạnh như vậy, phẩm chất cao như thế, xà nữ thần kinh hãi. Dương Kỳ cũng không nói lời nào, mà là lại đẩy ra một trường. Hai trường sức mạnh ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một đạo khí tường, rời núi lấp biển áp ép tới. Khí này tường cuồn cuộn như núi, khiến cho xà nữ thần liên tiếp lui về phía sau. Cả người bị một chút đánh bay. Phốc, vượt diện hầu thần rốt cuộc một ngụm máu tươi phun ra đến. Song trường đều xuất hiện, đánh vào Phật trên đầu. Mượn nhờ trong cơ thể tinh huyết nguyên khí thần lực, đem Phật đầu đánh vỡ. Chính mình thoát thân ra. Sau đó một cướp đoạt đã đến xà nữ thần trước mặt. Gắt gao nhìn Dương Kỳ, ngươi đến cùng là người nào, người như vậy? Như thế nào sẽ cam nguyện không có tiếng tăm gì làm một cái phong thần môn đệ tử tránh thức tu vi của ngươi? Coi như là làm tinh anh đệ tử đều vậy là đủ rồi. Một khi ngươi tấn thăng làm thần, chỉ sợ là còn muốn khủng bố. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dương Kỳ thản nhiên nói, chắp hai tay sau lưng, từng bước một trấn áp tới, cho người một loại cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách. Các ngươi chỉ cần biết rõ, lúc này đây tiến tông của ta khu vực khai thác mỏ, có đi không về là được. Chậm đát, xà nữ thần đột nhiên nói, ta có chuyện muốn nói. Nói đi, tại đang các ngươi trước khi chết, vẫn là có thể cho các ngươi mở miệng nguyện vọng. Dương Kỳ lần nữa nói, bất quá, đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Hừ, dụng diện hầu thần đạo, ta thừa nhận ngươi tiểu tử này công lực kinh người, cũng không biết nơi nào đến quái thai. Bất quá muốn giết chúng ta cái kia còn sớm lắm. Tốt rồi, cái lúc này, không cần xính miệng lưới chi tranh giành. Xà nữ thần nói, ta tin tưởng ngươi khẳng định không phải bình thường người. Ngươi ẩn núp tiến vào cái này phong thần môn, khẳng định có vấn đề. Nếu như ta suy đoán được không có sai lầm, ngươi không phải thần giới người, mà là một cái người phi thăng a. Chỉ có người phi thăng mới có thể có được như thế năng lực biến thái cùng kinh nghiệm chiến đấu. Người phi thăng nơi nào đến người phi thăng? Dương Kỳ ngược lại nở nụ cười. Ngươi không thừa nhận cũng không được rồi. Thế tục bên trong sự tình, ta thật ra biết rõ một ít. Chỉ có những cái kia uy danh hiển hách người phi thăng, trải qua hạ giới trăm triệu năm chiến đấu, đi đến đỉnh phong, đến thần giới, mới có thể có thực lực của ngươi. Hơn nữa trên người của ngươi, khẳng định có thần giới dòng truyền xuống bảo bối tối cao. Cho nên ngươi không dám hiện ra chính mình thực lực chân thật. Muốn từng bước một tu luyện tới đạt cảnh giới cao nhất về sau, mới biểu hiện ra ngoài. Bất quá ngươi nếu như hôm nay đối với chúng ta ra tay, chiến quả như vậy truyền lại đi ra ngoài, ngươi nói sẽ như thế nào? Rất cao điều rồi. Cũng thì không được. Không bằng chúng ta lần này biến chiến tranh thành tơ lụa. Sự tình hôm nay, coi như ai đều không có phát sinh như thế nào? Xà nữ thần nói, cái này cũng không phải là không thể được. Dương Kỳ nhắm mắt lại, thực tế lại đang tự hỏi. Nhưng là cái này dược diện hầu thần cùng xà nữ thần đều không có thấy. Tại đang sau lưng của bọn hắn, một cái giả thuyết ma thai tiến nhập thân thể của bọn hắn. Bọn hắn lại hoàn toàn chưa phát giác ra. Cái này là thiên thần diệt ngục chủng ma thai. Một loại thực xuống ma thai, Dương Kỳ liền triệt để đã khống chế hai người, không, là hai thần. Cái này hai cái yêu tộc thần. Thần cách một, thần cách hai, vẫn có thể đủ khống chế được xuống. Đương nhiên đây là Dương Kỳ đã luyện hóa được hiền giả chi ngọc, tinh thần lực tăng lên tới đạt cực hạn nguyên nhân. Nếu không tại đang trước kia muốn khống chế một xà một hầu vẫn tương đối khó khăn. Chung 1194 sa hao. 1.750.866. Chương 1195 môn phái sứ giả. Chương 1195 môn phái sứ giả. Như thế nào đây, nghĩ thông suốt không vậy? Thực lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ. Kỳ thật chúng ta không cần phải chọc giận ngươi. Ngươi đã là người phi thăng. Ngày sau nhất định sẽ xông ra đến một phiến thiên địa cùng đại sự nghiệp. Có lẽ giữa chúng ta có thể hợp tác cũng nói không nhất định. Tuyệt diện hầu thần cũng biết xà nữ thần chủ ý là cái gì. Tạm thời rời khỏi tại đây. Mưu đồ mưu mặt khác biến hóa. Vừa mới mấy chiêu tầm đó, bọn hắn đã biết Dương Kỳ thực lực mạnh mẽ, không dễ dàng đối phó. Nếu như tiếp tục nữa, rất có thể chết ở chỗ này. Bọn hắn tu luyện thành thần còn không có bao lâu. Vừa bước vào hạ vị thần cảnh giới, uy phong đều không có uy phong đủ. Lại thế nào muốn chết? Theo yêu tộc từng bước một tu hành thành thần, cái kia hơn nhiều lớn ma luyện cùng dũng khí. Thật vất vả đã có thành tựu. Bọn hắn tuy rằng là thần, cũng phải nhịn nhục sống tạm bợ. Tạm thời nhẫn nại nhất thời chi khí, miễn cho trăm ngày chi lo. Yêu tộc sinh tồn quan niệm so với nhân loại muốn mạnh mẽ. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, cho dù là thần, sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ. Đã sớm chết rồi. Chỉ có nhân loại, sinh ra cũng sẽ bị người bảo hộ lấy, che chở, mới có thể coi trọng tôn nghiêm các loại chờ. Hợp tác như thế nào ta có thể thả ngươi đám? Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng là các ngươi cái này xâm lấn của ta lặng mỏ. Chẳng lẽ liền không nghĩ cho ít đồ sao? Dương Kỳ tâm niệm nhất chuyển. Đã không nghĩ giết hai người này rồi. Bởi vì hắn âm thầm gieo trồng ra rồi ma thai. Thả hai người này trở về, nói không chừng có thể thám thính đến yêu tộc rất nhiều bí mật. Hơn nữa có thể bồi dưỡng cái này hai đại cao thủ phát triển thế lực của mình. Đến lúc đó bồi dưỡng ra bí mật căn cơ, phong thần môn môn quy cũng không có nói không chuẩn để tự bồi dưỡng thế lực. Trên thực tế, rất nhiều phong thần môn đệ tử, thế lực đều phi thường to lớn. Từng cái nắm giữ căn cơ. Ở bên ngoài thành lập thương hội, chính mình việc buôn bán. Sau đó bắt rất nhiều kỳ chân dị bảo bên trên cống, hiến cho môn phái, đổi lấy công huân giá trị. Đây là bị môn phái chỗ cho phép, thậm chí môn phái sẽ cổ vũ. Bởi vì làm đệ tử càng mạnh, toàn bộ phong thần môn sẽ càng mạnh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta bồi thường ngươi? Dược diện hầu thần mãnh liệt mà nói, giữa chúng ta lẫn nhau hợp tác, có chỗ tốt khổng lồ. Ngươi cũng biết, chúng ta vùng núi này bên trong, mênh mông vô cùng, vô số yêu tộc trùng quần. Trong đó rất nhiều yêu thú. Ngươi chỉ cần có thể cùng chúng ta việc buôn bán, lợi nhuận đều lợi nhuận chết. Ngươi làm gì đau khổ trông coi cái này phiến quặng mỏ khổ? Ha ha, tân tân khổ khổ đào quáng kiếm lấy độ cống hiến. Quả thực là thê thảm. Các ngươi có một mấy thứ gì đó sinh ý có thể làm? Dương Kỳ nói. Ha ha, điểm này liền biểu hiện ra ngoài ngươi người phi thăng thân phận a. Xà nữ thần nở nụ cười, như thế nào đây, nếu như là bình thường thần giới thổ dân cũng biết cùng chúng ta yêu tộc người việc buôn bán đến cỡ nào lớn chỗ tốt rồi. Rừng sâu núi thẳm bên trong, vô số linh dược, thiên tài địa bảo, chúng ta yêu tộc cũng không dùng. Nhưng là nhân loại các ngươi lại không thể đủ tiến vào trong đó đi thu thập. Bất quá chúng ta cũng không thể xuất ra đi đến nhân loại các ngươi trong thành thị đi mua bán. Bởi như vậy, không thể lưu thông. Ngươi chỉ cần tổ chức một đám đệ tử, thành lập một cái thương hội, cùng chúng ta yêu tộc làm giao dịch. Cái này nhất chuyển tay tầm đó, chính là mấy chục lần lợi nhuận. Sinh ý kiêu ngạo rồi, không sợ ngươi lợi nhuận bát bàn doanh đầy. Điểm này đích thật là như vậy. Cho nên rất nhiều đệ tử đều lén lút cùng yêu tộc giao dịch. Nhưng là yêu tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thế lực lớn yêu tộc, thường thường đem những cái kia đệ tử xem như một cách vận chuyển con đường. Như cái kia Hoàng Uy Long, cùng với yêu tộc việc buôn bán. Nhưng là yêu tộc cắt xén đến lợi hại. Chính hắn cũng lợi nhuận không đến bao nhiêu. Đại bộ phận đều cho yêu tộc lấy được. Bất quá chính mình rơi xuống một điểm đầu thừa đuôi thẻo cũng có thể đủ khiến cho giàu có phi thường. Mà Dương Kỳ thực lực bây giờ cùng yêu tộc việc buôn bán tửu cũng không bị đen. Cũng được. Các ngươi muốn cái gì Dương Kỳ nói ta có thể đủ bắt được đi ra. Thì có thần thạch. Bất quá các ngươi cũng đừng muốn lừa dối ta hôm nay xâm lấn sự tình. Đừng muốn được rồi. Ta đem hai người các ngươi sinh bắt giữ bắt. Giao cho môn phái. Tông hôn giá trị đủ có thể đủ khiến cho ta tấn thăng làm thần hả? Ngươi muốn tấn thăng làm thần ở đâu dễ dàng như vậy, huống hồ ngươi như vậy đem chúng ta giao ra đi, hắc hắc. Trong môn phái rất nhiều người có ý chí sẽ triệt để tra ngươi, ngươi không nghĩ bí mật của mình bạo lộ à? Xà nữ thần nói tấn thăng làm thần. Cùng chúng ta yêu tộc việc buôn bán. Thì có thể. Trên thực tế ngươi bây giờ thần lực nồng độ đã đầy đủ. Chính là còn kém một cái lột xác điểm. Ngươi là thế tục bên trong phi thăng đi lên. Kinh nghiệm phong phú. Nhưng là quá phong phú rồi. Thần biết chứng phi thường to lớn. Muốn đánh vỡ chứng ngại. Được tìm kiếm được một cái cực kỳ khổng lồ đột phá khẩu. Chúng ta yêu tộc liền sẽ vì ngươi cung cấp một cái đột phá khẩu. Cái gì đột phá khẩu? Dương Kỳ thật ra trong nội tâm khẽ động. Nói thật ra, hắn hiện tại tuy rằng có thể đánh bại thần chi, nhưng lại chậm chạp không thể ngưng tụ chính mình thần cách. Bởi vì luôn khiếm khuyết cái kia một điểm huyền diệu. Hắn không biết cái này một điểm đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nghe thấy cái này xà nữ thần cảm thấy có vài phần đạo lý. Chúng ta yêu tộc có rất nhiều đan dược. Thậm chí có đặc biệt thành thần cổ xưa bí pháp. Gọi là tinh thần tự ma yêu tế nhịp thiên đại pháp thuật. Pháp thuật này chính là lấy bản thân tinh thần nuôi nấng tâm ma. Khiến cho tâm ma của mình lớn mạnh đến có thể khống chế chính mình tinh thần ý chí trình độ. Cái kia tâm ma sẽ đến đây đoạt xá. Khiến cho ngươi biến thành nửa người nửa ma. Đến lúc kia, chính là ngươi sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt. Ngươi nhất định phải cố lấy tất cả dũng khí. Chiến thắng chính mình. Một khi chiến thắng tâm ma, cái kia vô luận ngươi tích xúc dù thế nào gian nan. Dù thế nào không có khả năng đột phá, cũng có thể đột phá. Bởi vì ngươi là chiến thắng tâm ma của mình. Xà nữ thần gian nan mà nói thế nào. Như thế nào ngươi nếu có cơ hội, có ý nghĩ, ta cũng chưa chắc không thể tìm được cái môn này thượng cổ yêu đạo thủy tổ còn sót lại tối cao bí thuật khiến cho ngươi nếm thử một chút thành thần. Cái môn này bí thuật ta nghe xong đã biết rõ không sai biệt lắm là như vậy cái ý tứ. Hung hiểm vô cùng à. Tối thiểu 100 triệu cái trong cao thủ. Liền như vậy một hai cái có thể thử nghiệm thành công. Những thứ khác đều tẩu hỏa nhập ma. Bị tâm ma khống chế thân thể. Điên cuồng mà chết có phải hay không? Dương Kỳ cười cười nói tinh thần tự ma yêu tế nhịp thiên đại pháp thuật. Không tệ không tệ. Ta ngược lại là muốn nhìn xem. Đây là phản một con đường riêng mà đi bí thuật. Sáng tạo ra tới đây môn yêu tộc đại pháp người. Nhất định là tổ sư tối cao. Dương Kỳ nghe xong. Cũng biết là một môn bí thuật. Ở giữa thiên địa. Bất luận cái gì tu hành đạo thuật. Kể cả ma đầu tu hành chi pháp. Đều là lại để cho chính mình như thế nào khu trừ tâm ma. Tri thức ma, kiến thức ma, giá tâm ma, tham lam ma, yêu, dục ma, các loại chờ các loại ma đầu, ma niệm. Chỉ có tiêu diệt ma niệm, tâm vô tạp niệm, nhất niệm không sinh, thức hải như trời quang nắng gắt, vạn dặm không mây, mới có thể diễn sinh ra đủ loại trí tuệ, khống chế nguyên khí. Những cái kia ma đầu, tu luyện ma công, nhìn như ma khí dày đặc. Đó là bởi vì trong cơ thể sức mạnh thuộc tính là hắc ám, mà không phải ở sâu trong nội tâm tràn đầy ma đầu. Nếu như ở sâu trong nội tâm ma đầu lớn mạnh, cái kia căn bản sẽ không tu luyện thành công liền đã tử vong. Tu hành căn bản chính là lấy trí tuệ, định lực, hàng phục ma đầu, hàng phục chính mình. Mà bây giờ, cái môn này tối cao yêu tộc bí thuật nguyên lý lại là dùng đủ loại đích phương pháp, đến lớn mạnh sâu trong nội tâm mình ma đầu, khiến cho ma đầu vượt qua chính mình, trái lại khống chế chính mình, lại để cho chính mình gần như tuyệt cảnh thời điểm, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, đem ma đầu lại lần nữa hàng phục. Cái này là hoàn toàn chiến thắng chính mình. Cái này cấu tứ mở ngoặc tròn lối suy nghĩ, đóng ngoặc tròn cùng ý nghĩ, đích thật là được xưng tụng nghịch thiên hai chữ. Dương Kỳ đều không thể không bội phục cái môn này sáng tạo bí pháp ra người. Bất quá cái môn này bí pháp dùng chính là đến trùng kích quan khẩu, đối với sức chiến đấu cái gì đều không hữu dụng. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Phải biết rằng, trùng kích quan khẩu càng là gian nan người, liền đại biểu thực lực của hắn càng là mạnh mẽ, mà càng là mạnh mẽ người, bản thân tâm ma càng là lợi hại. Chiến thắng bất luận kẻ nào đều dễ dàng, duy chỉ có chiến thắng chính mình là khó khăn nhất. Coi như là lại mạnh mẽ người, cũng không có khả năng nói có thể liên tục chiến thắng chính mình, nắm chắc chính mình. Chúa tể cũng sống như vậy. Dương Kỳ kỳ thật nghe theo thấy cái này cấu tứ mở ngoặc tròn lối suy nghĩ, mình cũng có thể sáng tạo ra đến đủ loại phương pháp đến lớn mạnh chính mình ma đầu. Hắn cũng nắm giữ rất nhiều kích phát chính mình nội tâm bầu không khí không lành mạnh, kích phát tâm ma phương pháp. Bất quá không có một cách nào hệ thống nghiên cứu. Nếu như có thể đạt được cái loại này loại ma đầu lớn mạnh chi pháp, đối với mình Thánh Vương Đại Pháp thật ra có rất sâu lĩnh ngộ. Cũng có thể, nếu như các ngươi có thể làm cho ta đạt được cái môn này bí thuật, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Kỳ nói, cái môn này bí thuật không phải chuyện đùa. Chúng ta phải lấy được cũng phải hao phí một phen tay chân. Như vậy chúng ta định ra đến một cái giao dịch như thế nào? Xà nữ thần nói. Có thể. Liền định ra đến giao dịch. Ta sẽ phái người cùng các ngươi yêu tộc người chắp đầu. Như thế nào? Dương Kỳ quyết định để lại hai người này đã đi ra. Hai vị, kính xin rời đi thôi. Ta đã mở ra trận pháp. Bất quá ta cũng không sợ các ngươi lật lọng. Dù sao các ngươi tới bao nhiêu yêu thú, đều là của ta nhắm rượu đồ ăn mà thôi. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức một cổ vòi rồng trà sát ra, đem hai người cuốn ra đại trận. Hai đại cao thủ ra trận thế. Hai mặt nhìn nhau. Đã qua hơn nửa ngày. Đồng thời phát ra tới thét dài. Lập tức trên bầu trời, trên mặt đất tất cả yêu tộc đều từ từ rút đi. Trong khoảng thời gian ngắn đi được sạch sẽ, một đầu đều không có còn sót lại. Trốn vào sơn mạch bên trong. Xà nữ thần mãnh liệt mà nói ruột diện hầu thần. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Ta xem nhất định là người phi thăng. Cứ như vậy buông tha chúng ta sẽ không có âm mưu gì à? Hừ, tiểu tử chính là tiểu tử kinh nghiệm nông cạn. Thuộc diện hầu thần nói đến đây, mãnh liệt im miệng. Đối phương là người phi thăng, làm sao có thể kinh nghiệm nông cạn? Cái đó một cái người phi thăng không phải âm mưu dù kế tầng tầng lớp lớp, thường thường là lừa gạt người khác còn muốn người khác giúp hắn kiếm tiền. Hắn toàn thân một cái run rẩy, không có khả năng tiểu tử này đã đối với chúng ta thi triển cái gì âm mưu dù kế a? Chẳng lẽ liền một điểm không sợ chúng ta giở trò? Ta cũng là nghĩ như vậy, đối mặt người này có một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Xà nữ thần lắc đầu, ta cảm thấy thỏa đáng trước tình huống. Phi thường huyền diệu. Hay là muốn cẩn thận đối mặt. Cùng tiểu tử này làm nhiều mấy lần sinh ý như thế nào thuận tiện. Đem cái kia tinh thần tử ma yêu thuật nói cho hắn biết. Lại để cho hắn tu luyện. Đến lúc đó tâm ma lớn mạnh. Sơ hở liền đi ra. Cái môn này yêu thuật. Chính là chúng ta yêu tộc bên trong cấm kỳ chi thuật. Một vạn người tu luyện một vạn cái tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta cũng không dám nhìn. Một khi nhìn. Thì có thể tu luyện. Như thế nào nói cho hắn biết dược diện hầu thần dùng mình một cái. Vậy không được. Liền lại để cho hắn đi yêu sư Ngọc Bích bên trên chính mình đi quan sát. Xà nữ thần nói. Chung 1195 mon phai su ra. 1.750.867. Chương 1196 môn phái sứ giả 2. Chương 1196 môn phái sứ giả 2. Đúng. Tại đang yêu sư còn sót lại Ngọc Bích phía trên. Ghi chúng ta yêu tộc rất nhiều cấm kỳ chi thuật. Chỉ cần tu luyện tới đạt thần yêu tộc cũng có thể tiến đến quan sát. Bất quá nhìn Ngọc Bích bên trên cấm kỳ chi thuật người. Mỗi người đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiểu tử này thân là nhân loại. Nếu như đi xem nhìn. Tẩu hỏa nhập ma cơ hội càng lớn. Ta ngược lại là có thể dẫn dắt hắn tiến đến. Tuyệt diện hầu thần ha ha nở nụ cười. Tại đang yêu tộc một chỗ thần bí. Có yêu sư tối cao còn sót lại một khối ngọc bích. Tại đang thật sâu trong sơn cốc. Phía trên liền ghi như thế nào bồi dưỡng tâm ma. Lớn mạnh tâm ma. Đến cuối cùng. Chiến thắng tâm ma tối cao phương pháp. Đây là trùng kích quan khẩu chi pháp. Đáng tiếc không có người tu luyện thành công. Rất nhiều yêu tộc đều cho rằng. Đây bất quá là yêu sư tối cao còn sót lại một cái suy nghĩ. Mình cũng không có luyện thành. Bởi vì năm đó yêu sư tối cao cũng là tẩu hỏa nhập ma ngã xuống. Xà nữ thần cùng dược diện hầu thần tự nhiên không dám đi. Bất quá bọn hắn không dám đi có thể đem tin tức này nói cho Dương Kỳ. Lại để cho Dương Kỳ đi. Một khi Dương Kỳ tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn có thể đạt được Dương Kỳ trên người một ít bí mật. Người phi thăng khẳng định đều có một ít bảo bối tại đang trên thân thể. Rất nhiều thần giới trí bảo. Bởi vì khó khăn trắc trở kiếp số. Lưu lạc đến thế tục bên trong. Đứng ở thế tục đỉnh phong bên trong người phi thăng. Nếu như đã nhận được một kiện trí bảo. Ở thần giới rửa sạch trí bảo trên người uế khí. Dần xà. Luyện được thông linh chi thần đạo. Đây tuyệt đối là không đâu địch nổi. Nghe đồn rằng. Năm đó 72 tổ vương binh khí còn sót lại ở thế tục bên trong không ít. Nhất là thôn thiên vương bùa chú. Toàn bộ đều ở thế tục bên trong. Tiểu tử này là người phi thăng. Không biết trên người hắn có hay không, nếu như mà có. Ta chỉ phải lấy được một quả. Tuyệt đối có thể hùng bá vô địch. Trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn đáng tiếc. Những cái kia thế tục bên trong người. Căn bản phát huy không đi ra thôn thiên vương bùa chú huyền bí. Chỉ có chúng ta xà tộc huyết thống. Mới là thôn thiên vương chính thức tinh túy huyết thống. Xà nữ thần thở dài trong lòng, nếu như có thể hạ giới thật là tốt biết bao. Đừng vọng tưởng rồi. Người phi thăng đi lên thật ra dễ dàng một chút. Chúng ta muốn thoát ly thần giới. Đến hạ giới trong đi. Đó là không có khả năng sự tình. Nhân thần quy luật chính là thần giới lớn nhất quy luật. Tuyệt diện hầu thần đạo bất quá người phi thăng hoặc nhiều hoặc ít. Có thần giới trí bảo tại đang trên thân thể là không tranh giành sự thật. Đây cũng là những cái kia người phi thăng vì cái gì như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Khắp nơi tranh đoạt. Ta xem tiểu tử này trên người khẳng định có chí bảo. Bất quá có khả năng là Phật môn. Hắn trấn áp của ta cái kia Phật đầu, chính là Phật môn tối cao khí công diễn biến ra. Chí bảo Phật môn cũng không phải là không thể được. Rơi xuống những người trong thế tục này trên tay người tài giỏi không được trọng dụng a. Hai đại yêu thần cứ như vậy trực tiếp đi rồi. Mang đi rất nhiều yêu thú đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, gió êm sóng lặng, gió yêu ma thu liếm, đại địa cũng không hề chấn động. Lần này thú triều liền đã qua. Bất quá thú triều là phạm vi lớn bộc phát. Trên phiến đại lục này rất nhiều vẫn còn bộc phát. Chỉ là đường hầm an toàn một ít mà thôi. Ừ, tại đang số một đường hầm phía trên. Cái kia nhạc trưởng lão rõ ràng cảm thấy đại trận rất nhẹ nhàng. Rất nhiều yêu thú rời đi. Không khỏi thở dài một hơi. Nếu như yêu tộc yêu thần đến đây, hắn chỉ sợ còn muốn ngăn cản gian nan một ít. Nhưng là yêu thú thủy triều cứ như vậy rời đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn làm cho không rõ. Bất quá đây là chuyện tốt tình. Thúc thúc thúc thúc. Yêu thú đại quân lui đi, chúng ta an toàn. Nhạc sư huyên chạy tới mãnh liệt nói. Không thể phớt lờ nhạc trưởng lão vung tay lên. Mệnh lệnh tất cả đại đệ tử. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phải đợi lưu lại hừng đông về sau. Thú triều chưa có tới lâm. Mới thật sự là an toàn. Giá thú sẽ không tại đang hừng đông về sau tiến công. Chỉ biết thừa lúc đêm tối đến. Hừng đông về sau cực nóng tia sáng. Có thể khiến cho giá thú đại quy mô tử vong. Mọi người cùng đợi. Trọn vẹn mấy canh giờ qua về sau. Đột nhiên bầu trời chuyển hóa. Trong một chớp mắt mọi người tựa hồ theo hàn băng sâu bên trong đến bíp lò dung nham bên trong. Trời đã sáng. Tia sáng bạc nhấp nháy. Rừng rực vô cùng. Tựa hồ muốn đem ảnh hình người ngọn nến giống nhau trực tiếp một chút đốt. Giá thú đại quân còn chưa có tới đến. Quả nhiên là thú triều như vậy hữu kinh vô hiểm đi qua. Ai cũng không biết thật ra là Dương Kỳ công lao. Ban đầu chuyện này nếu để cho môn phái biết rõ. Ngược lại là có thể gia tăng một ít công huân giá trị. Bất quá hiện tại Dương Kỳ không có chứng cớ. Cũng chỉ có thể đủ đem cái này công lao mai một. Tốt rồi, chuyện này dừng ở đây. Nhạc trưởng lão cũng rõ ràng nhất thở dài một hơi, sự tình hôm nay không thể lại để cho môn phái biết rõ. Chờ thêm chút ít thời điểm. Môn phái sứ giả đã đến. Hỏi thăm chuyện này. Ngươi muốn nói là cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực. Đánh lui thú triều. Đã biết sao ta hiện tại phải đi về. Nhìn xem lúc này đây đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật chính là cái gì sứ giả. Hy vọng có thể khơi thông một chút quan hệ. Bất quá kiểm tra đối chiếu sự thật sứ giả đều là độc lập tồn tại. Lục thân không nhận. Thiết diện vô tư. Chỉ nhìn là môn phái làm bao nhiêu cống hiến. Lúc này đây ngươi muốn nhiều hơn chuẩn bị tài phú. Đã biết sao? Vâng, nhạc sư huyên trông thấy thúc thúc liền muốn ly khai. Không cam lòng mà nói cái kia Dương Kỳ. Cái này Dương Kỳ đã không có gì. Tạm thời lại để cho hắn ung dung. Các loại chờ danh tiếng qua. Ta sẽ phát động cái kia hạt giống thần lực. Lại để cho công lực của hắn suy yếu. Dù sao tu luyện của hắn là ngươi tu luyện. Hắn mỗi ngày khổ luyện. Ngươi được ít thêm nữa. Nhạc trưởng lão nói sợ cái gì? Đúng, thúc thúc nhắc nhở đúng là. Nhạc sư huyên cũng nở nụ cười. Đã nhìn thấy nhạc trưởng lão bước vào truyền tống trận bên trong kéo kẹt biến mất. Dương Kỳ. Ngươi lần này là chết chắc, ta ít ngày nữa muốn thành thần, mà ngươi, vĩnh viễn không cách nào thành thần. Còn không biết là ai chết chắc rồi. Giờ này khắc này, số một đường hầm trên ngọn núi hết thảy, đều bị Dương Kỳ thu hết vào mắt. Hắn vung tay lên. Lập tức tại đang trên vách tường xuất hiện một đạo thủy kính. phía trên liền rõ ràng hiện hiện ra nhạc trưởng lão nhất cử nhất động. Thậm chí cả tâm lý đối phương hoạt động đều vô cùng rõ ràng. Trừ lần đó ra, cái kia yêu tộc hai thần nhất cử nhất động cũng đều hiện hiện ra. Tâm lý của bọn hắn hoạt động càng là rõ ràng vô cùng. Bất quá, Dương Kỳ thi triển đi ra thiên thần diệt ngục chủng ma thai thần thông. Một chút khống chế ba tôn hạ vị thần. Bản thân thì có một ít cố hết sức. Tinh thần lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Dù sao hắn còn không có có thành thần. Mà cái này ba thần tuy rằng là thần cách một. Một. Hai. Nhưng dù sao cũng là thần. Trước không quan sát rồi, lại để cho những cái kia ma thai tự động phát triển. Dương Kỳ đã diệt thủy kính. Sau đó phân phó Trương Cử Phòng đến đây. Trục xuất những cái kia đường hầm quáng chủ đệ tử. Lại để cho bọn hắn từng cái rời đi. Mang theo chính mình thợ mỏ cùng tài phú. Quả nhiên không thể khấu trừ bọn hắn nhỏ tí tẹo. Mà chính hắn lâm vào sâu nhất cấp độ trong khi tu luyện. Bồi nuôi mình ma đầu. Hắn vẫn hay là không dám tùy tiện hành động. Tâm ma một bồi dưỡng nổi lên. Liền không cách nào khu trừ rồi. Lúc tu luyện yếu tố đầu tiên chính là tùy thời đánh diệt tạp niệm. Luyện hóa hết thảy tạp chất. Tu thành vô lượng thần đạo. Lúc tu luyện. Nhất niệm không tôn trọng. Trong nội tâm nếu là có một chút tạp niệm, đều dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chớ nói chi là bồi dưỡng tâm ma của mình. Hắn vẫn hay là khổ tu thần tượng trấn ngục kính cùng thánh vương đại pháp. Tìm hiểu hiền giả chi ngọc cùng vạn kiếp bất phôi thể huyền bí. Thời gian dần qua nhập định. Mà đập thuộc hạ người. Đi cùng yêu thần chỉ định người chắp đầu. Việc buôn bán đổi lấy vật tư. Trong lúc, hắn còn truyền thụ nàng kia anh nhi không ít thần thông, khiến cho nàng cùng Trương Cử Phòng thành vì chính mình trợ thủ đắc lực. Một cái giám thị nam thợ mỏ cùng nam đệ tử. Một cái chính là giám thị nữ thợ mỏ cùng nữ đệ tử. Bởi như vậy, toàn bộ quặng mỏ vận chuyển, ngay ngắn rõ ràng, cùng yêu tộc sinh ý cũng hợp tác vui sướng. Mỗi ngày đều là vô số tài phú doanh thu. Thậm chí, hắn chọn lựa ra đến đi một tí tin cậy đệ tử. Hợp thành một cái nhỏ bé thánh vương thương hội. Tại đang đường hầm bên ngoài rất nhiều thành trấn bắt đầu truyền bá. Tuy rằng mở thương hội cần rất lớn hậu trường. Bất quá lấy Dương Kỳ Phong thần môn đệ tử tránh thức thân phận. Chỉ cần không cùng một ít đại thương hội sinh ra lợi ích xung đột. Giống như ngoại nhân cũng sẽ không đi gây chuyện. Phong thần môn bên trong quy củ nghiêm ngặt. Đệ tử tầm đó nghiêm cấm tàn sát. Nhưng là nếu như ngoại nhân khi dễ phong thần môn. Như vậy giết bao nhiêu người đều không có vấn đề. Hết thảy đều là môn phái thay ngươi khiêng. Ngoại nhân nếu như muốn bắt lấy phong thần môn đệ tử. Vậy thì đút tổ ong vò vẽ. Tối thiểu đều là diệt môn diệt tông diệt tục. Hàng năm mỏ trong núi đưa tới vô số nô lệ. Đều là bởi vì chính mình tông môn cùng phong thần môn đệ tử bắt đầu xung đột bị diệt môn mà sinh ra. Liên tiếp tu hành 3 tháng. Dương Kỳ trông thấy quặng mỏ xây dựng càng lúc càng lớn. Dưới trướng đệ tử tu hành cũng càng ngày càng mạnh. Số mệnh ngưng tụ. Hội tụ tại đang thân thể của mình bên trên. Liên tục đều đắm chìm trong một loại vinh quang bên trong. Cảnh này khiến hắn rốt cuộc cảm nhận được chư thần vinh quang. Tu hành cũng đến nút thắt. Là mình tấn thăng làm thần, tấn thăng làm ý chí cấp chí cao. Cái này nút thắt. Chậm chạp không đột phá. Công lực cũng liền không cách nào đạt được tăng trưởng. Nhiều hơn nữa tu hành tìm hiểu cũng là uổng công rồi. Hắn thật không ngờ chính mình cư nhiên như thế gian nan. Nghĩ tới phụ thân, Bích Lạc, Phạm Thần, Mạc, Mục Dương Nhân. Còn là tự nhiên mình phân thân chu tiên những người này. Đến cùng thế nào song phương đã mất đi liên hệ. Ban đầu riêng phần mình đều có phương thức liên lạc. Nhưng là những người này tựa hồ là tiến nhập phong thần môn tổng bộ bên trong. Là ở một cái cự đại thần quốc ở trong. Cho nên bất luận cái gì liên hệ đều không thể sử dụng. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải gấp. Những người này đã nhận được đại nhân vật ưu ái. Lấy trí tuệ của bọn hắn, nhất định có thể đủ lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Đến lúc đó cho mình lớn nhất trợ giúp. Phạm thần rất có thể thành thần rồi. Những người khác thành thần không có chính mình khó khăn. Cũng không sai biệt lắm đã thành. Ngay tại hết thảy đều thịnh vượng phát đạt thời điểm, đột nhiên, mãnh liệt tiếng chun theo số một trong hầm mỏ lại truyền lại ra. Trung cổ Tề Minh, lúc này đây nhưng lại hoan nghênh trung cổ thanh âm, vui sướng hớn hở. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, cũng biết là môn phái sứ giả đi tới. Môn phái sứ giả đã đến. Chính là xem xét lặng mỏ tình huống. Là tối trọng yếu nhất chính là thu lặng mỏ nhiệm vụ. Chỉ cần có thể bắt được đi ra đầy đủ khoáng thạch cùng cống phẩm. Sứ giả sẽ vì ngươi hạch toán môn phái công hơn giá trị. Các ngươi quản lý tốt toàn bộ lặng mỏ, không nên cử động, ta đi số một đường hầm đón đỡ sứ giả. Dương Kỳ một chảo tầm đó. Trên tay nhiều hơn một cái túi. Là một túi thần sa khoáng thạch. Chư hầu cấp thần thạch, đầy đủ có thể ngăn cản cả năm nhiệm vụ, thậm chí còn có rất lớn lợi nhuận, có thể tặng lễ. Hắn xem tình huống mà đến, trước lấy ra chư hầu cấp thần xa. Nếu như những cái kia sứ giả dễ nói chuyện, liền lấy ra đế vương cấp khoáng thạch. Nếu như không dễ nói chuyện, vậy cứ như thế trước ứng phó nói sau. Chung 1196 mon phai su ra 2. 1.750.868. Chương 1197 môn phái sứ giả 3. Chương 1197 môn phái sứ giả 3. Lơ. À. À. Mơ. Dương Kỳ đến số 1 đường hầm bên trên thời điểm. Đã có rất nhiều tất cả lớn nhỏ quán chủ đều tại đang trên ngọn núi chờ. Nhìn xem trên ngọn núi khổng lồ truyền tống trận lập lòe hào quang. Những cái này quán chủ đều chờ đợi lo lắng. Mà nhạc sư huyên cũng đứng thẳng tại chỗ, rất nhiều đệ tử quay quanh tại đang bên cạnh của hắn. Dương Kỳ đến tại đây về sau. Một ít quán chủ đệ tử tránh thức tức thì hướng hắn bắt đầu dựa sát vào hết thảy đều phân biệt rõ ràng. 3 tháng này thời gian, Dương Kỳ khắp nơi việc buôn bán. Thật ra lôi kéo đi một tí quán chủ. 56 cái mỏ trong núi. Tối thiểu có 30 tòa quán chủ bị hắn lôi kéo. Mà những thứ khác vẫn hay là đầu phục nhạc sư huyên. Nhạc sư huyên lạnh lùng nhìn mơ, Dương Kỳ tràn ngập sát cơ. Tu vi của hắn càng ngày càng cao. Chính là Dương Kỳ vì tê liệt hắn. Thi triển đi ra thần lực phân thân. Lại để cho hắn âm thầm hấp thu khí công. Trên thực tế đây là một cái tai họa ngầm. Chỉ cần Dương Kỳ tâm niệm vừa động. Muốn hắn hóa thành nhân can liền biến thành nhân can. Muốn hắn trở thành khôi lỗi liền trở thành khôi lỗi. Dương Kỳ, nghe nói ngươi phụ cấp không ít đệ tử lôi kéo nhân tâm thủ đoạn không tệ a. Nhạc sư huyên một mặt chờ đợi sứ giả hàng lâm, một mặt hắc hắc nở nụ cười. Phế vật một cái. Có tư cách gì cùng ta nói chuyện, chẳng lẽ còn muốn bị ta đánh cho thổ huyết? Dương Kỳ không có cho nhạc sư huyên sắc mặt tốt. Ngươi nhạc sư huyên giận tím mặt. Muốn ra tay. Bất quá cái lúc này, một cổ khổng lồ vô cùng sức mạnh trong khoảng khắc phủ xuống toàn trường. Rất nhiều bóng người theo truyền tống trong đại trận đi ra. Cung nghênh sứ giả hàng lâm. Nhạc sư huyên một cái giật mình. Không dám ra tay. Mà là cao giọng hét lớn. Ý đồ cho đám sứ giả một cái ấn tượng tốt. Dương Kỳ bọn họ cũng nhao nhao chúc mừng. Hắn đã nhìn thấy, trọn vẹn 5-6 người theo truyền tống trận bên trong đi ra. Hắn một người trong nữ tử tôn quý nhất, quần áo hoa lệ, như tôn quý nhất nữ thần. Biểu hiện trên mặt rất là lãnh khốc, thiết diện vô tư. Những người này thần cách cũng không phải là 1-2, đều là tại đang 4-5 tầm đó. Thậm chí, nữ tử kia thần cách đến 9. Chính là sắp tấn thăng làm trung vị thần cảnh giới. Ý chí cũng vô cùng mạnh. Hơi chút xem xét bất luận kẻ nào, những người kia đều có một loại phải lạy xuống cảm giác. 6 người này, không hề nghi ngờ, chính là môn phái sứ giả rồi, đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật nhân vật. 56 lặng mỏ quáng chủ. Đệ tử chính thức đều trình diện có hay không 6 tôn sứ người. Hắn một người trong nam tử mãnh liệt nói. Thuộc hạ đều đến đông đủ, thỉnh sứ giả kiểm tra 56. Lớn quáng chủ trăm miệng một lời nói, chỉnh tề tại loại này dưới áp lực, lựa chọn của bọn hắn giống nhau. Rất tốt. Lúc này đây ta nghe nói đã xảy ra đại quy mô thú triều. Trong các ngươi rõ ràng không ai tử vong. Thợ mỏ tỷ lệ tử vong cũng không cao. So với ngày xưa bất luận cái gì một lần đều tốt. Môn phái đã biết chuyện này. Đối với các ngươi có rất lớn ngợi khen. Các ngươi mỗi người lý lịch sổ ghi chép bên trên. Sẽ nhớ bên trên một số. Người nam kia sứ giả phất phất tay nói. Đa tạ sứ giả. Tất cả mọi người trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Lý lịch sổ ghi chép phía trên kỷ lục một số. Cũng là rất trọng yếu. Về sau một ít đại nhân vật tuyển nhận môn đồ. Cũng phải nhìn lý lịch sổ ghi chép. Người này đối với môn phái lòng trung thành trình độ như thế nào? Mấu chốt là xem lý lịch. Thứ này tuy rằng không thể trực tiếp chuyển đổi thành công huân giá trị. Lại cũng có thể tại đang thời điểm mấu chốt nhất phát ra nổi tác dụng. Ví dụ như tham gia một hồi trọng yếu môn phái tỉ thí. Nếu như hai người tại đang vạn chúng chú mục phía dưới, không chia trên dưới. Như vậy môn phái sẽ khảo hạch lý lịch. Cách đó một cách lý lịch tốt, liền thắng được. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Hai cái thần cách giống nhau người. Riêng phần mình nắm chắc bài. Thời điểm chiến đấu phát sinh ngươi không làm gì được ta. Ta cũng không làm gì được tình huống của ngươi rất nhiều. Tốt rồi. Lúc này đây chúng ta tới lâm mấu chốt. Mọi người cũng biết rồi. Đệ nhất chính là thu các ngươi cống hiến khoáng thạch. Nhớ kỹ. Các ngươi thấp kém khoáng thạch. Chúng ta không cần. Chúng ta muốn chính là thượng đẳng thần thạch. Điểm này quy củ. Chắc hẳn các ngươi cũng biết rồi. Các ngươi lấy quặng ra thấp kém thần thạch. Bình thường thần thạch. Đều nên đi bên ngoài thương hội. Đổi thành thượng đẳng thần thạch. Đã biết sao lại một vị thần cách là năm sứ giả nói. Đúng vậy, chúng ta đều biết. Nhạc sư huyên cái thứ nhất nói chuyện. Phất phất tay. Lập tức hắn dưới chứng đệ tử đẩy ra mấy xe ống ánh lập lòe khoáng thạch. Những cái này khoáng thạch phẩm chất phi thường cao. Sáng lóng lánh. Mạnh mẽ thần năng ở trong đó chảy xuôi. Có rất nhiều khai thác ra. Có rất nhiều lên mặt lượng bình thường thần thạch đổi lấy. Rai em cu a tu ne đi kiểm kê. Lập tức. Cái kia thần cách đến 9 nữ tử gật gật đầu. Một sứ giả lập tức đi lên. Trên ngón tay xuất hiện một quả ban chỉ. Kích xả ra một đạo quang mang. Đem mấy xe thần thạch toàn bộ hút vào trong đó. Từng cái kiểm kê rất tốt. Những cái này thần thạch phẩm chất. Đều thích hợp thượng đẳng thần thạch phẩm chất. Số lượng bên trên. Toàn bộ phù hợp lần này cống hiến quy định. Nghe thấy đánh giá như vậy, nhạc sư huyên trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Năm nay ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp theo năm. Ngươi muốn không ngừng cố gắng. Đã biết sao cái kia sứ giả đối với nhạc sư huyên nói còn có. ngươi có bảo vật gì muốn hiến cho môn phái có thể vì ngươi ước định. Gia tăng công hôn giá trị. Đã có đầy đủ công hôn giá trị. Ngươi có thể lựa chọn điều động một lần. Đến càng thoải mái đi tu hành như thế nào. Đa tạ. Nhạc sư huyên sắc mặt mừng rỡ, vung tay lên, lập tức thuộc hạ lấy ra một cái hộp, hiến cho này sứ giả. Cái này trong hộp, chính là ta hiến cho môn phái một cây linh dược. Sinh trưởng 30 vạn cái thần giới năm một cây xích huyết thần tham gia mở ngoặc tròn sâm. Ta nghe nói môn phái một vị đại nhân vật. Muốn 10 vạn năm trở lên xích huyết thần tham gia mở ngoặc tròn sâm đóng ngoặc tròn luyện chế đan dược. Đột phá cảnh giới. Cho nên đặc biệt tìm đến. Hiến cho môn phái. Cái hộp vừa mở ra. Lập tức màu đỏ huyết quang. Phóng lên trời. Cái này huyết quang sâu bên trong hiển hiện ra mùi thơm nồng nặc. Rất tốt cái kia sứ giả cho thần cách đến chín nữ tử quan sát. Nữ tử trên mặt hiện ra đã đến sáng tươi cười. Cũng không biết là cười lạnh vẫn hay là hắn nụ cười của nó. Chỉ là nói các ngươi nhạc gia cũng là bổn sự không nhỏ. Tại đang ta phong thần môn trong kinh doanh nhiều năm. Thứ này đều bắt được đi ra. Hiến cho môn phái. Xem ra là muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi rồi. Sứ giả đại nhân nhạc sư huyên vội vàng phân biệt. Không cần phân biệt rồi. Chuyện này ta không nghĩ hỏi đến. Ta chỉ quản các ngươi đối với môn phái làm cái gì cống hiến. Những chuyện khác. Chính là chấp pháp đường sự tình. Ngươi đã dâng lên xích huyết thần tham gia mở ngoặc tròn sâm. Ta sẽ cho ngươi kỷ lục công lao có trong hồ sơ. Thần cách chín nữ tử nói một cây xích huyết thần tham gia mở ngoặc tròn sâm. Công hôn giá trị chính là 10 điểm. Bất quá 30 vạn năm trở lên rất cao. Cho ngươi 15 điểm. Đa tạ sứ giả đại nhân. Nhạc sư huyên đổi sợ thành vui. Kế tiếp. Rất nhiều người lên một lượt giao nộp nhiệm vụ. Bọn hắn cả đám đều trôi qua khổ ha ha. Thật vất vả gom góp nhiệm vụ cần thiết khoáng thạch. Ở đâu còn có lợi nhuận đi cho môn phái làm cống hiến. Huống hồ một chút cống hiến. Căn bản không có dùng. Công hôn giá trị một chút cũng không cách nào thu hoạch đến. Bất quá tốt xấu. Những người này đều gom góp rồi. Không có phát sinh gom góp không đồng đều cống phẩm mà bị trừng phạt sự tình phát sinh. Cuối cùng đến phiên Dương Kỳ. Dương Kỳ dẫn theo một túi thần sa đi lên. Một cống hiến cho sứ giả. Trong đó sứ giả vội vàng cầm ra đến một tay. Hạt hạt lơ lửng trên không trung. Tựa như trong suốt ngôi sao. Không khỏi kinh ngạc nói lại là chư hầu cấp thần thạch. Chư hầu cấp thần thạch ở đâu lấy được cái này trong lặng mỏ. Căn bản sẽ không ra sản. Hơn nữa giống như thấp kém. Bình thường khoáng thạch. Căn bản đổi lấy không đến chư hầu cấp thần thạch. Mấy cái sứ giả nhìn S-E-A-M-ơ Dương Kỳ nhao nhao nghị luận. Tốt rồi. Thần cách chín nữ tử nói các ngươi kiểm tra cái này chư hầu cấp thần thạch có thể thật sự. Thật sự lại một cái sứ giả gật đầu hơn nữa phẩm chất rất cao. Những cái này thần sa chẳng những có thể lấy giao nạp tất cả nhiệm vụ, hơn nữa có thể nhiều hơn 2 điểm công hôn giá trị. Tốt, vậy thì cho hắn tăng thêm 2 điểm công hôn giá trị. Thần cách chín nữ tử nhìn S-E-A-M-ơ Dương Kỳ. Đột nhiên trên mặt hiện hiện ra vẻ mỉm cười ngươi gọi lơ. A-A-M-ơ Dương Kỳ đúng không rất tốt. Lần này nhiệm vụ hoàn thành được không tệ. Khó trách Bích Lạc sư muội tại đang trước mặt của ta nói ngươi lời hữu ích. Bất quá ngươi tuy rằng là Bích Lạc sư muội bằng hữu. Nhưng là ta lại sẽ không cho ngươi đặc biệt chiếu cố. Hẳn là ít. Vẫn hay là bao nhiêu. Ngươi có cái gì cho môn phái cống hiến đều mang lên. Chỉ có bắt được đi ra. Chúng ta đều thiết diện vô tư là ngươi gia tăng công hôn giá trị. bằng vào những cái này tông hôn giá trị. Ngươi đi chúng ta phong thần môn tổng bộ đi tu hành đều không phải là không thể được. Cái gì Bích Lạc nàng Dương Kỳ nghe xong đã biết rõ thần cách này chín nữ tử chính là Bích Lạc sư tỷ. Hơn nữa đối phương nói chuyện tuy rằng thiết diện vô tư, nhưng lại có thể nghe được. Trong đó có rất lớn hào cảm, rõ ràng chiếu cố. Hiển nhiên là Bích Lạc mấy tháng này thời gian tiến vào tông môn về sau, phi thường được sủng ái. Hơn nữa tựa hồ địa vị tấn chức được phi thường nhanh. Nếu như Dương Kỳ lúc trước hiện ra thực lực của mình, tiến vào tông môn, địa vị khẳng định so với Bích Lạc nhanh hơn nhiều. Bất quá như vậy chư thần ấm ký bảo lộ nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều. Đến lúc đó trên đời là địch vô cùng không đáng. Không bằng yên lặng ẩn nút. Bích Lạc sư muội nàng bái nhập sư tôn môn hạ về sau, một lần hành động đã đột phá đến thần cảnh giới. Hiện tại thần cách đã đạt tới 4. Hơn nữa tại đang tấn thăng làm thần về sau, một tháng trước một lần thí luyện bên trong, rõ ràng là tông môn thu hồi một kiện trọng yếu chí bảo, khiến cho sư tôn theo thượng vị thần tấn thăng đến đạt viên mãn thần, thành cho chúng ta phong thần môn trưởng lão vương, quyền cao chức trọng. Môn phái đối với Bích Lạc sư muội cũng đặc biệt coi trọng. Sư muội tiền đồ khẳng định đã vượt qua ta. Thần cách này chín nữ tử nói tốt rồi, những chuyện này đều là sư muội dặn dò ta cho ngươi biết. Bất quá ngươi tu vi hiện tại, tuy rằng lợi hại, lại cùng sư muội không thể dựng lên. Về sau khoảng cách vượt kéo càng xa. Nhưng là sư muội tựa hồ đối với ngươi tin tâm tư 10 phần. Không biết vì cái gì, nàng nói ngươi lần này nhất định có thể xuất ra cho tông môn tống hiến thật lớn. Đổi lấy công hôn giá trị, ta thật ra muốn nhìn ngươi có thể lấy ra thứ gì đó. Thì ra là thế. Dương Kỳ nghe thấy tin tức này, âm thầm gật đầu. Bích Lạc rõ ràng có thể phi tốc tấn thăng làm thần, hơn nữa hoàn thành trọng yếu nhiệm vụ. Ngoại trừ bản thân thiên phú cực kỳ lợi hại bên ngoài, bởi vì nên cái kia cô lỗ thú nguyên nhân. Bất quá, nàng lời nói này ý tứ chính là mình ở trong môn phái lấy được cực cao địa vị, từ đó về sau một bước lên mây, hoàn toàn có thể bao lại chính mình. Chính mình yên tâm, người can đảm cống hiến chính là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đến tra chính mình. Bích Lạc sư phó, bởi vì nàng hoàn thành cái kia kiện nhiệm vụ, tấn thăng làm viên mãn thần, cái này địa vị cao đến không hợp thói thường. Chung 1197 mon phai su ra 3. 1.750.869. Chương 1198 công hôn giá trị. Chương 1198 công hôn giá trị. Đã trong môn phái có người khoác rồi, cái kia có thể bình tĩnh thi triển quyền cước. Dương Kỳ trong nội tâm gật gật đầu. Đối với Bích Lạc địa vị tăng lên, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khiếp sợ. Bởi vì đều là tại đang trong kế hoạch sự tình. Huống chi Bích Lạc cái kia đầu cô lỗ thú, có thể cho vô số người rất vui mừng. Ở thế tục bên trong, đại mộ sâu bên trong, cô lỗ thú liền biểu hiện ra ngoài mạnh nhất bá đạo tu vi. Ở thần giới nó cũng sống như vậy. Mà cái kia nhạc sư huyên trông thấy một màn này, sắc mặt đều thay đổi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ sau lưng cũng có đại nhân vật chống đỡ. Hơn nữa là tại đang trong môn phái, kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Viên mãn thần là khái niệm gì so về nhạc gia xưa nhất lão tổ tông đều lợi hại hơn một chút. Bọn hắn nhạc gia lão tổ tông cũng không hơn chính là một cái thượng vị thần mà thôi. Muốn tấn chức viên mãn thần, cái kia quả thực không có khả năng. Hơn nữa, nhạc gia lão tổ tông căn bản sẽ không để ý tới hắn, hắn muốn gặp mặt đều khó có khả năng thành công. cái này làm sao bây giờ, muốn nhanh chóng bẩm báo môn phái lão tổ. Bất kể như thế nào, mau chóng giết chết Dương Kỳ, trong lòng của hắn vẫn như cũ là ác độc ý niệm trong đầu. Dương Kỳ, ngươi có cái gì cống hiến? Lấy ra thần cách chín nữ tử nói, ta nhìn xem sư muội ánh mắt như thế nào, ngươi có đáng giá hay không được bồi dưỡng nhìn ra được. Bích Lạc sư muội rất quan tâm ngươi, ngươi cũng không phải có thể làm cho ta thất vọng mới tốt. Nhất định sẽ không để cho sứ giả đại nhân thất vọng. Dương Kỳ vung tay lên, lại từ phía sau lấy ra một cái túi. Lập tức liền vang vọng ầm ầm lôi đình. Đây là ta được đến đế vương cấp thần thạch, hiện tại hiến cho môn phái, hy vọng chư vị sứ giả xem xét một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra cái này túi. Lập tức, vô số thiểm điện giống như chói mắt hào quang kích xạ mà lên. Khắp nơi đều lóe ra đã đến ánh sáng mãnh liệt hoa. Vầng sáng chói mắt. Khắp nơi đều là một loại mạnh nhất tiên thiên nguyên lực đại quy mô. Rầm rộ. Sấm mùa xuân một tiếng. Chấn động thiên hạ. Đây là cái gì? Thật là đế vương cấp khoáng thạch, một sứ giả cơ hồ là cướp đoạt, giống như theo Dương Kỳ trong tay cầm qua cái túi. Từ trong đó một chảo. Lập tức nặng khoáng thạch bắt ra. Một quả miếng tròn vo. Như là xá lợi tử. Trong đó lôi đình chấn động. Lập lòe không ngừng. Người căn bản không thể dùng ánh mắt quan sát. Chói mắt lóng lánh. Thứ tốt. Thần cách chín thiếu nữ sứ giả một trào. Lập tức một quả viên châu liền đã rơi vào trong tay của nàng. Cẩn thận kiểm tra trong đó ẩn chứa năng lượng. Trên mặt hiện ra rõ ràng dáng tươi cười, không tệ không tệ. Cái này là đồ tốt, quả nhiên là đế vương cấp thần thạch. Hơn nữa là đế vương cấp bên trong người nổi bật. Muốn đến thần thánh cấp. Trong đó nguyên khí lôi giới lại để cho ngưng tụ trở thành thần thai. Đây là nơi nào lấy tới? Cái này là ta tình cờ xâm nhập yêu tộc trong núi rừng. Chém giết yêu thú. Tại đang một cái yêu thú trong động quật phát hiện. Ban đầu muốn để lại cho mình. Bất quá hiện tại liền hiến cho môn phái. Dương Kỳ dù sao khoe khoang biển thổi. Bởi vì chỉ cần cống hiến cho môn phái. Môn phái sẽ không truy cứu ngươi như thế nào lấy được. Thật là đế vương cấp thần thạch, nhạc sư huyên con mắt đều thẳng, ta nghe nói hắn có đế vương cấp thần thạch. Ban đầu không tin. Nhưng là hiện tại. Cái này được phải thay đổi lấy bao nhiêu công hôn giá trị đế vương cấp thần thạch. Tại đang thị trường đều khó gặp. Chỉ có đại quy mô đấu giá hội bên trên mới có thể xem tới được. Hơn nữa là kinh hồng thoáng nhìn. Tính toán một chút, cái này đế vương cấp thần thạch công hôn giá trị là bao nhiêu? Thần cách chín thiếu nữ nói. Điểm này rất đơn giản, cái này một túi đế vương cấp thần thạch đổi thành công hôn giá trị ít nhất có 50 điểm. Cái kia sứ giả kiểm tra rồi chốc lát nói. Tốt. Cái kia cứ dựa theo 50 điểm tính toán. Như thế nào đây Dương Kỳ? Môn phái chiếm ngươi điểm này điểm tiện nghi. Ngươi sẽ không để ở trong lòng a? Thiếu nữ này hỏi. Nói chi vậy, 50 điểm liền 50 điểm, cho dù là không ràng buộc cống hiến cho môn phái, ta đều nguyện ý. Dương Kỳ nói xong lời hữu ích. Biết rõ môn phái sẽ không để cho ngươi không ràng buộc cống hiến. Quy củ ở nơi nào? Coi như là không ràng buộc cống hiến. Môn phái còn không nhất định sẽ đồng ý. Không thể mở cái này tiền lệ. Đến lúc đó bỏ đi mặt khác để tử tính tích cực. Ngược lại là được không bù mất. Phong thần đại điển bên trên minh xác ghi lại. Không tán thành để tử không ràng buộc hiến cho. Miễn cho dựng đứng đạo đức đại kỳ. Cuối cùng ngược lại biến thành đạo đức giết người. Đối với cái này một điểm quy củ, Dương Kỳ thật ra thật sâu bội phục. Phong thần môn cao tầng thấy chuẩn. Chư vị sứ giả, ta còn một điều chút ít lễ vật đưa lên. Dương Kỳ khiến một cái ánh mắt. Lập tức mấy cái đầu nhập vào đệ tử của hắn. sẽ đưa lên đây một cái hộp. Đều là trước đó an bài tốt. Cái hộp mở ra. Trong đó cũng là đế vương cấp thần thạch. Bất quá cái này từng khối thần thạch tạo hình trở thành thủ trạc. Tròn vo. Lôi đình khí tức ở trong đó chấn động. Ngưng tụ trở thành hình người. Tựa hồ muốn ngưng viết. Đây không phải cống hiến cho môn phái, chính là một điểm đồ chơi nhỏ, đồ trang sức mà thôi, hiến cho chư vị sứ giả. Dương Kỳ phất tay tầm đó, cái này đệ tử sẽ đem cái hộp dâng lên đi. Cái này là trần trụi tặng lễ. Nếu như những vật này đưa cho môn phái, lại là công huân giá trị. Bất quá đưa cho những cái này sứ giả, chính là nhân tình. Mặc dù không có công huân giá trị, bất quá nhân tình cũng không phải chuyện đùa. Tương lai giúp đạt được chỗ của mình, tối thiểu những người này sẽ không kẹp. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người nương tay. Cái này, rất nhiều sứ giả đều nhìn về này thần cách chín nữ tử. Thu lễ thật ra một chuyện nhỏ tình, bất quá như vậy công nhiên thu lễ, bao nhiêu vẫn có một ít gây khó dễ. Không sao, các ngươi tựu thu hạ. Chuyện này truyền đi cũng không có cái gì. Bích Lạc sư muội như trong ngày thiên, tại đang không lâu tương lai, còn cũng tìm được càng thêm trọng điểm bồi dưỡng. Ai sẽ đắc tội người của nàng thần cách chín thiếu nữ khoát khoát tay. Lập tức những người này đều đem lễ vật từng cách nhận lấy đến. Đế vương cấp thần thạch cả thần đều hiếm có. Đạt được một quả. Thúc dục đại trận. Có thể khiến cho chính mình tăng cường rất nhiều thần lực cường độ. Mọi người từng cách thu ra rồi lên đồng thạch về sau. Đối với Dương Kỳ thái độ là thay đổi rất nhiều. Vẻ mặt hòa. Ngôn ngữ bên trong đều là cổ vũ. Hắn trong một sứ giả còn nói Dương Kỳ. Ngươi có nghĩ là muốn rời khỏi cái này tòa núi quặng, dù sao cái này quặng mỏ rất cằn cỗi. Sản xuất một ít thấp kém thần thạch cùng bình thường thần thạch. Thượng đẳng thần thạch rất ít rất ít. Ngươi đạt được không nhiều lắm. Hiện tại ngươi đã có được 50 điểm công huân giá trị. Có thể đổi lấy một lần điều động cơ hội. Ta nhìn ngươi không bằng đi chúng ta phong thần môn tàng kinh các làm sự tình như thế nào. Đi tàng kinh các làm sự tình, Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Tại đang phong thần đại điển bên trong. Giới thiệu phong thần môn tàng kinh các. Chính là lớn nhất một cái thư khố. Vô số điển tịch. Thượng cổ bí điển đều ở trong đó. Đệ tử chánh thức ở trong đó mưu được một cái chức vị. Cái kia là phi thường màu mỡ phái đi. Thứ nhất. Mình có thể tùy ý đọc trong đó rất nhiều điển tịch, sách vở. Thứ hai, đến đây mượn đọc các loại điển tịch đệ tử. Mỗi người đều muốn giao nạp công huân giá trị, mới có thể học tập đến các loại thần cấp khí công. Thứ ba, tàng kinh các sâu bên trong, vô số cổ xưa bí cuốn. Có lẽ có thể từ trong đó đạt được một ít kỳ ngộ cũng nói không nhất định. Tóm lại, đệ tử chánh thức trừ bỏ bị đại nhân vật vừa ý bên ngoài. Tàng kinh các là một cái màu mỡ việc cần làm. Hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Giám thị quặng mỏ. Tuy rằng cũng có thể vét đến chỗ tốt. Nhưng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Muốn đối mặt các loại tính toán. Yêu thú tập kích. Tính toán lẫn nhau. Còn muốn vắt hết ớt hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa vét đến chỗ tốt. Tuyệt đối không có tàng kinh các nhiều. Phải biết rằng có thể tiến vào tàng kinh các mượn đọc sách vở. Đều là đại nhân vật. Tùy tiện cho một điểm chỗ tốt. Đều hưởng thụ vô cùng. Trừ lần đó ra. Một ít lợi hại đệ tử. Tiến vào trong đó học tập. Cũng muốn tặng lễ. Đương nhiên. Còn có so với tàng kinh các càng màu mỡ phái đi. Cái kia tự quản lý bảo khố. Linh dược kho. Linh đan nhà kho. Những địa phương này đệ tử đạt được chỗ tốt quả thực không cách nào hình dung. Còn có nuôi dưỡng nuôi binh đệ tử. cũng là mập việc cực kỳ khủng khiếp. Có thể thao túng nuôi binh, vì chính mình tăng thêm tu vi. Đa tạ chư vị sứ giả chỉ điểm. Dương Kỳ vội vàng vui mừng quá đỗi. Tốt, ngươi đã đáp ứng, vậy thì đem 50 điểm công hôn giá trị giao hàng đổi lấy ngọc bài. Thần cách chín nữ tử nói đây là tàng kinh các nhất chương phù lục. Tay ngươi cầm cái này cái phù lục. Đi tàng kinh các đưa tin. Hết thảy là được rồi. Tại đây lặng mỏ. Chúng ta sẽ phái mặt khác đệ tử tránh thức đến đây quản lý. Vâng. Dương Kỳ lần nữa hành lễ. Tốt, lúc này đây khảo hạch liền dừng ở đây, các ngươi đều làm không tệ. Thần cách chín thiếu nữ liền muốn ly khai. Cuối cùng đối với Dương Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua, ngươi muốn sớm ngày tấn thăng làm thần. Đã biết sao, đừng cho Bích Lạc sư muội thất vọng. Ta nhìn ra được. Bích Lạc sư muội đối với ngươi hết sức quan tâm. Bất quá ngươi bây giờ cùng nàng đã không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Nàng cao cao tại thượng. Mà ngươi cả thần cũng không phải. Chênh lệch quá lớn. Sớm muộn đều mỗi người đi một ngả, gần đây có thể là có không ít môn phái đại nhân vật đệ tử đang theo đuổi Bích Lạc. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ này liền xuất lính rất nhiều sứ giả rời đi. Dương Kỳ hai mắt lóe ra đã đến kỳ dị sáng bóng. Đối với nàng này nói chuyện, căn bản không để trong lòng. Bởi vì nàng này không biết mình chi tiết. Cái gì cùng Bích Lạc kém quá lớn. Chính mình tung hoành thế tục. Thần công sắp đại thành. Đã có được đạo của chính mình. Chỉ kém trong tích tắc tìm hiểu. Có thể đến ý chí cấp chí cao. Bất quá thần cách này chín thiếu nữ căn bản không cách nào xem thấu chính mình. Không biết mình khủng bố đó là tại đang hợp tình lý sự tình. Nhìn xem trong tay bùa chú. Dương Kỳ biết rõ mình coi như phải đi tàng kinh các. Cái này trong lặng mò hết thảy sự tình. Đều hay là muốn âm thầm thao túng. Cùng yêu tộc giao dịch. Là một số công việc béo bở. Chính mình đi rồi. Toàn bộ lặng mò thật vất vả tạo dựng lên thế lực. Cũng sẽ bị nhạc sư huyên chỗ tiếp thu. Dương Kỳ, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi không cần đắc ý. Luôn luôn ngươi hối hận một ngày. Trông thấy sứ giả rời đi. Mà Dương Kỳ mưu được một cái tốt phái đi. Cái này nhạc sư huyên Đố Kỳ tự nhiên sinh ra. Không khỏi hung hăng nói. Vậy sao chúng ta đây liền chờ xem. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Xuất lính rất nhiều đệ tử đã đi ra tại đây. Đến chính mình trên ngọn núi. Hắn lập tức sẽ đem Trương Cử Phòng. Còn có anh Nhi hai người gọi đi qua, ta phải ly khai tại đây rồi. Môn phái sẽ mới tới đệ tử quản lý. Bất quá các ngươi muốn đem hắn xem như khôi lỗi. Đã biết sao, hết thảy dựa theo ta ban đầu quy định làm. Ta lại lần nữa cho các ngươi tăng cường thực lực. Đều tọa hạ. Vâng. Một nam một nữ này đầu ngồi xuống. Dương Kỳ hai tay vung lên. Cái thế thần vương. Trời giáng thần đạo. Nhật nguyệt vô địch. Âm dương biến hóa, lập tức tay trái của hắn xuất hiện một vòng hừng hực mặt trời. Kim quang sáng lạn. Mà trong tay phải xuất hiện một vòng mãn nguyệt. Trắng hếu âm lãnh. Phân biệt đã đánh vào hai người thân thể bên trong. Hai người thần lực cùng tinh thần lực lập tức tầm đó trên phạm vi lớn tăng vọt. Đây là trực tiếp quán đính. Chung 1.198 công huân gia chi. 1.750.870. Chương 1.199 tàng kinh các. Chương 1.199 tàng kinh các. Trọn vẹn đã qua 5 ngày 5 đêm. Dương Kỳ mới chậm rãi thu công. Khiến cho Trương Cử Phòng cùng anh Nhi khí công tu vi đến một cái thần đỉnh phong. Đủ có thể đủ chiến thắng rất nhiều đệ tử tránh thức liên thủ. Lúc này mới ngừng lưu lại. Đánh vào bọn hắn thân thể bên trong, ngoại trừ minh mông thần lực bên ngoài. Còn có vô số kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho bọn hắn chiến đấu kỹ xảo tăng lên được rất nhanh. có thể dùng đồng dạng thần lực, đồng dạng cảnh giới. Bọn hắn chiến đấu là vô địch. Hai người kia, một tay nhấc nhổ nổi lên, đi theo Dương Kỳ tiếp cận nửa năm thời gian, trung thành và tận tâm, ngược lại là có thể trở thành bọn côn đồ rồi. Húng hồ, Dương Kỳ còn khống chế Dược Diện Hầu Thần, Xà Nữ Thần, cái này hai cái yêu tộc thần. Đến lúc đó cũng có thể làm ra một loạt sự tình đến. Không sợ cái kia đệ tử tránh thức không thần phục. Hơn nữa hắn đã đi ra cái này quặng mỏ. Một loạt sự tình cũng có thể âm thầm thao túng, làm việc càng thêm thuận tiện. Dù sao không ở chỗ này, xảy ra chuyện gì đều tra không được trên đầu của hắn đến. Ta cảm giác chúng ta thành thần đều không xa. Trương Cử Phòng đối với Dương Kỳ thật sâu dập đầu đa tạ sư huynh bồi dưỡng chi ân đức. Anh Nhi cũng dập đầu công tử đem ta theo Hoàng Uy Long Dâm Trảo hạ giải cứu xuống. Lại truyền thụ ta tối cao khí công. Ta biết ngay công tử tuyệt đối không phải một cách đệ tử tránh thức đơn giản như vậy. Yên tâm công tử nhắn nhủ chuyện của ta. Ta tuyệt đối sẽ hoàn thành. Mặc cho là ai đến, đều muốn thành thành thật thật là công tử làm sự tình. Nếu không hắn thì phải chết. Mọi thứ cũng không cần quá mức hỏa. Đã biết sao? Dương Kỳ gật gật đầu. Đôi khi, nếu như điều phối đến đệ tử tránh thức không thức thời, thì có thể làm cho người trong yêu tộc đồng thủ. Chúng ta không thể nhiễm nửa điểm nhân quả. Không thể lại để cho phong thần môn bên trong chấp pháp đội ngũ tra nhìn ra. Vâng, hai người tự nhiên biết rõ điểm này. Còn có, ta mất, các ngươi có thể đại triển quyền cước. Cướp lấy Nhạc gia tại đang quặng mỏ quyền khống chế cái kia họ Nhạc muốn tại đang ta sau khi đi. Chỉnh hợp quặng mỏ, không có đơn giản như vậy. Ta ngược lại tại đang sau khi đi, có thể âm thầm thi triển rất nhiều thủ đoạn sửa trị hắn. Dương Kỳ sờ, lập tức một mảng lớn ngọn núi đều thay đổi hình thể, như bùn đắp nặn giống như. Lập tức, toàn bộ bố cục liền định xuống dưới. Theo khống chế nhỏ bé lặng mò bắt đầu, Dương Kỳ đã bắt đầu khống chế phong thần môn bước đầu tiên. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắn đi vào truyền tống trận bên trong. Cái này truyền tống trận chính là thông hướng phong thần môn tổng bộ. Phong thần môn tổng bộ không biết ở địa phương nào, tựa hồ là tại đang một cái cự đại trong thần quốc, cũng không biết là cái gì thần sáng lập, cũng không phải là đại lục ở bên trên thành trì. Theo đại lục ở bên trên bất kỳ địa phương nào đều không thể tìm kiếm được phong thần môn tổng bộ. Chỉ có thông qua một ít truyền tống trận có thể đến. Hơn nữa nhất định phải có phong thần môn đệ tử tránh thức thân phận. Nếu không căn bản thúc không nhúc nhích được truyền tống trận. Hơn nữa không phải phong thần môn đệ tử tránh thức nếu như tiến vào thần quốc, sẽ thẳng tiếp đón động thần quốc bản thân thần phạt. Dương Kỳ theo truyền tống trận bên trong ra cũng cảm giác được một trận mát lạnh. Bên ngoài nóng bức khí hậu tuyệt đối bất đồng. Đây là một cái tiểu thế giới. Thần quốc tại đây. Trong thần quốc tuyệt đối không có ác liệt khí hậu, mọi người có thể ở bên trong rất tốt sinh tồn được. Mỏ trong núi, khí hậu vô cùng nóng bức. Nhưng là theo truyền tống trận đạp đi ra ngoài là gió mát phơ phất. Trong không khí bập bình một cổ mùi thơm. Ánh nắng tươi sáng. Thiên không phía trên, mặt trời rực rỡ cao chiếu, ấm áp mà không rừng rực, liên tục cho người năng lượng. Thần giới là không có mặt trời, bởi vì không có một cách nào vật sáng có thể chiếu rọi đến toàn bộ thần giới. Nhưng là cách này thần quốc, tiểu thế giới bên trong, nhưng lại mặt trời, chính là người sáng lập ra. Dương Kỳ có thể trông thấy cái kia sáng lên mặt trời, là một cái cự đại năng lượng thể. Thậm chí cái này phiến trong thần quốc, có ngày đêm luân chuyển, khí hậu vận chuyển, đều cùng thế tục bên trong có một ít tương tự. Một năm bốn mùa. Xuân hạ thu đông. Ở thần giới, khí hậu hoàn toàn hỗn loạn. Có khả năng là ngay cả tục mấy chục năm đều là rực liệt quang tuyến. Cũng có khả năng ngàn năm tuyết rơi nhiều. Băng hà thời kỳ đi vào. Thậm chí cũng có khả năng là liên tục mà dài dòng buồn chán mưa to. Một chút chính là vài năm. Đương nhiên cũng có khả năng là bình thường mùa xuân khí hậu. Một chút tiếp tục trăm năm. Khắp nơi đều tiên hoa đua nở. Vạn vật sinh sôi. Thật là thần giới cảnh tượng. Thậm chí có thể là lôi đình dày đặc, liên tục đều là ở vào lôi bảo bên trong. Những cái này thiên khí ác liệt, chỉ có thần quốc xuất hiện mới có thể cải biến. Dương Kỳ theo truyền tống trận ra bước vào đến phong thần môn trong thần quốc, một cổ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Đưa mắt nhìn bốn phía. Xa xa là kéo dài dãy núi. Cao lớn cung điện. Những cái kia ngọn núi đều từng tòa trong suốt như ngọc. Thác nước phi dòng thẳng xuống dưới. Chiếu đến ánh nắng. Hiển hiện ra cầu vồng. Đây là di sơn đào hải cải biến hư không kết cấu thần cách sức mạnh. Phong thần môn quả nhiên là cự vô phách giống như đại môn phái. Không biết trong môn phái có hay không chí cao thần. Cái này thần quốc vô biên vô hạn. Nhìn không tới đầu. Có rất nhiều đều là mây mù bao phủ. Hiển nhiên là cấm địa. Không cách nào tiến vào trong đó. Dương Kỳ ra. Là một cái lớn quảng trường. Trên quảng trường truyền tống trận dày đặc. Rất nhiều cấp bậc thấp đệ tử từ bên ngoài tiến đến. Có rất nhiều hoàn thành môn phái nhiệm vụ trở về. Có rất nhiều muốn từ trong môn phái đạt được một ít công huân giá trị. Có thì còn lại là trốn tay. Ở bên ngoài đắc tội địch nhân cường đại. Trở lại môn phái đến tránh né tai họa. Đương nhiên cũng có cùng Dương Kỳ một người như vậy, đã nhận được màu mỡ việc cần làm. Tàng kinh các ở bên kia. Dương Kỳ mở ra phong thần đại điển bản đồ. Thoáng quét hình một lần. Cùng hiện trường cảnh vật so sánh. Liền tìm kiếm được cụ thể vị trí. Sau đó hướng phía bên kia bay vút. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một tòa cự đại dưới ngọn núi. Cái này trên ngọn núi nhìn về phía trên minh khiết, tú lệ, khắp nơi đều xây dựng huy hoàng cao ốt. Vừa đến đạp dưới ngọn núi đã nghe gặp rất nhiều phong độ của người trí thức tức. Đây không phải mực in thanh hương. Trên thực tế ở thần giới đạo thư đã không phải là mực in ở trong cấp thấp quyển sách rồi. Mà là một loại thật sâu ghi tinh thần lạc ấm. Cái loại này phong độ của người trí thức tức. Trên thực tế là trong tàng kinh các một ít đạo thư sâu bên trong. Trải qua thời gian dài chứa đựng. Hấp thu thiên địa tinh hoa. Biến thành linh tính mà phát ra một loại văn minh khí tức. Dương Kỳ tu luyện văn minh đế tạo đại pháp, tìm hiểu cổ kim vô số văn minh, tự nhiên biết rõ điểm này. Năm đó, hắn tại đang phạm tiên giới cũng tiến vào qua tàng thư lâu. Cái kia trong lầu sách vở thậm chí có ý chí của mình. Biến thành sách yêu. Tin tưởng thần giới tàng kinh các càng thêm huy hoàng cổ xưa. Đến dưới núi một tòa điện đường cửa ra vào. Hắn đã bị hai cái đệ tử tránh thức ngăn lại. Ngươi là nơi nào đến đệ tử tự tiện xông vào tàng kinh các? Ta là đến đây đưa tin, mưu được tàng kinh các phái đi. Dương Kỳ lấy ra chính mình bùa chú. Hai người đệ tử xem xét. Tiếp nhận đi nói ngươi chờ một chút. Chúng ta tiến đến thông báo. Làm kế tiếp đệ tử đi vào. Đã qua nửa canh giờ vội vàng ra. Trên mặt đã thay đổi một bức dáng tươi cười nguyên lai là Dương Kỳ sư huynh. Lại là Bích Lạc sư muội bằng hữu. Vừa rồi chúng ta là chỗ chức trách. Thật thất lễ. Còn xin thứ tội. Ừ, Dương Kỳ nghe xong. Đã biết rõ Bích Lạc lăn lộn được không tệ. Lập tức gật gật đầu dễ nói. Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Ta mang bọn ngươi đi vào. Tiếp nhận tàng kinh các trưởng lão tiếp kiến. là ngươi đổi thân phận cùng bùa chú. An bài tồi. Qua đi chính là chúng ta tàng kinh các người. Một người đệ tử vội vàng mời đến Dương Kỳ tiến nhập trong điện phủ. Xuyên qua tầng tầng hành lang. Dương Kỳ liền thấy một ít điển tịch tùy ý chất đống tại đang trong phòng. Trên giá sách. Hơi chút xem xét. Đều là một ít ghi lại lịch sử thần giới. Phong thổ sách vở. Thiên thiên vạn vạn. Thần giới nhiều đến bao nhiêu có bao nhiêu đại lục biến hóa bao nhiêu vương triều. Quốc gia có bao nhiêu văn minh sinh ra những vật này ghi chép lại. Coi như là bất kỳ vật gì đều không thể kỷ lục hoàn tất. Những điều này đều là chúng ta phong thần môn lịch đại đến nay đệ tử. Khắp nơi du lịch. Sáng tác bút ký cùng sách vở. Miêu tả bọn hắn kiến thức cùng cảm ngộ. Những vật này tiến đưa tới. Nếu như ghi lại có giá trị. Cũng sẽ cho bọn hắn công hơn giá trị. Thẩm tra những vật này. Cũng là chúng ta tàng kinh các đệ tử nhiệm vụ. Còn có đệ tử đưa tới có giá trị điển tịch. Hoặc là cướp đoạt đến cái gì đạo thư. Cũng đều muốn thông qua chúng ta xét duyệt. Cho hắn gia tăng công hơn giá trị. Người đệ tử này là Dương Kỳ chi tiết giải thích tựa hồ là tại đang nịnh nọt. Chỉ chốc lát sau, liền đưa đến Dương Kỳ tiến nhập một cách trong phòng trưởng lão, Dương Kỳ đã đưa đến. Đi ra ngoài. Trong phòng một thanh âm truyền tới. Dương Kỳ xem xét là một cách lão giả cao lớn. Lưng như lão quỳ. Trầm mùn vô song. Đối với mình vẫy tay. Lập tức một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn lượng từ trong đó truyền lại ra. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ trực tiếp hút vào gian phòng sâu bên trong. Tham kiến trưởng lão. Dương Kỳ có chút cảm giác. Lão giả này lại là trung vị thần. Thần cách không biết bao nhiêu. Không cách nào dò xét ra đến. Hắn tu vi hiện tại chỉ có thể khá lớn ước dò xét ra đến thần cách hạ vị thần. Ừ, ngươi chính là Dương Kỳ, tu vi không tệ. Cái này quy hình lão giả nói nghe nói ngươi là môn phái cống hiến rất nhiều đế vương cấp thần thạch. Đây là vãn bối may mắn đạt được. Dương Kỳ bất động thanh sắc nói. Lão giả này thực lực. Nếu như bạo phát. Cùng hắn hẳn là tại đang sàn sàn nhau tầm đó. Hắn tuy rằng không sợ. Nhưng lại không có đánh chết lão giả vô thanh vô tức thực lực. Chớ nói chi là tại đang lão giả thân thể bên trong gieo trồng xuống ma thai rồi. Trừ phi hắn đột phá đến ý chí cấp chí cao. Hy vọng ngươi có thể nhiều hơn cho ta môn phái làm cống hiến. Đây là của ngươi này Ngọc Phù. Đại biểu cho ngươi tàng kinh các đệ tử thân phận. Ngươi mỗi ngày nhiệm vụ. Chính là quản lý tàng thư. Đồng thời khắp nơi tuần tra. Phòng ngừa có đệ tử đến đây. Nhìn lén khí công điển tịch lão giả này nói đã biết sao ngươi bây giờ phạm vi hoạt động. Là tàng kinh các tầng thứ hai. Trong lúc này cũng không phải là tầng thứ nhất đơn giản như vậy. Tầng thứ nhất ghi lại chính là thần giới phong thổ. Tầng thứ hai chính là ghi lại vô số tu hành tâm đắc. Thành thần tâm đắc. Các loại tiền bối luyện công. Luyện đan kinh nghiệm. Vâng. Dương Kỳ gật gật đầu tiền bối chiếu cố, vãn bối khắc trong tâm khảm. Hắn biết rõ. Ban đầu hắn nhiệm vụ là ở tầng thứ nhất. Kiểm tra một ít đệ tử đưa tới sách vở. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến đạt rất cao tầng một ít thần công bí tịch. Tuy rằng hắn cũng không cần thần công bí tịch. Nhưng là những cái kia tiền bối cao thủ thành thần. Trùng kích ý chí cấp chí cao. Những kinh nghiệm này tâm đắc đều ghi tạc tại đang trong sách lại là có thể cho hắn rất nhiều tham khảo. Mà tàng kinh các tầng cao nhất, nhất định là vô số thần công bí điển. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão giả này nở nụ cười một chút. Liền nhìn e. A. Mơ. Dương Kỳ đưa qua một kiện lễ vật.